Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương bộ đầu hoài nghi. Vương thôn trưởng gặp nhà mình nàng dâu đi ra ngoài, liền cũng yên tâm đến. Đã Mạnh Mộng như vậy giao đãi, như vậy liền nhất định có nàng làm như vậy đạo lý. Bản thân chỉ cần nghe theo thì tốt rồi. Vương thôn trưởng cười đối trương bộ đầu nói. Đại nhân bên trong thỉnh, trương bộ đầu thần sắc không rõ nhìn hắn một cái. Sau đó liền vào bên trong tiểu nhà chính bên trong, tuy rằng không biết hắn làm như vậy là vì cái gì. Nhưng là nhất định cùng cái kia chỗ tối cao thủ có liên quan. Xem ra có tất yếu cha cha xét, hai người mới ngồi xuống uống ngụm trà. Trương bộ đầu liền mở miệng, hắn đối với vương thôn trưởng nói, không biết lần này vương gia thôn là như thế nào tiêu diệt. Phải biết rằng chúng ta nhưng là không thôi một lần tiêu diệt không thành công. Này thổ phỉ tuy rằng không tính cái gì, nhưng là kia hai cái đương gia cũng không đồng, bọn họ đều là cao thủ a. Vương thôn trưởng bình tĩnh uống ngụm trà, gặp trương bộ đầu ánh mắt lợi hại xem bản thân. Hắn cũng là cười hề hề bộ dáng, chính là không mở miệng trả lời của hắn vấn đề. Trương bộ đầu thấy hắn trang không nghe thấy thông thường, rõ ràng còn nói một lần. Vương thôn trưởng như trước bất động như núi ngồi, phảng phất trước mắt không có trương bộ đầu người này thông thường. Kỳ thực hắn cũng không tưởng như vậy, nhưng là Mạnh Mộng tin tức không có truyền đến, hắn cũng không có biện pháp a. Việc này mặc kệ nói cùng không nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Hắn làm sao có thể hội nói ra. Hơn nữa theo Mạnh Mộng đem kia thổ phỉ đầu lĩnh tha lúc đi bộ dáng, vừa thấy chỉ biết việc này không đơn giản. Hắn cũng không phải cái ngốc tử. Làm sao có thể để cho mình liên lụy trong đó đâu. Cho nên, bản thân vẫn là tiếp tục giả ngu đi. Trương bộ đầu ở hắn uống xong rồi một ly trà sau, rốt cục nhịn không được, hắn nói với vương thôn trưởng, vương thôn trưởng ta không biết ngươi vì sao không nói ra. Bất quá ngươi lại không đem ngươi có biết chuyện nói ra. Ta thật liền muốn, của hắn lời còn chưa nói hết. Bên ngoài liền truyền một trận ồn ào thanh âm, nghe thanh âm còn giống như là hắn mang đến nhân, tưởng đã xảy ra chuyện, bất chấp vương thôn trưởng hắn vội vã liền xông ra ngoài. Đi đến trong viện. Chỉ thấy hai nam nhân kéo một cái huyết nhục mơ hồ nhân đứng ở nơi đó. Bọn nha dịch đều đề phòng xem đối phương. Thôn trưởng nàng dâu đang có chút không biết làm sao đứng ở cửa khẩu. Thấy hắn xuất ra, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy hắn xuất ra, kia hai nam nhân đem người nọ hướng trên đất nhất ném. Đối với hắn nói, đây là cái kia thổ phỉ đầu lĩnh. Nhà của ta nàng dâu tương đối tò mò cùng hắn hàn huyên tán gẫu. Hiện tại đem nhân mang đến giao cho đại nhân, người này không phải là người khác. Đúng là dư giật là cũng, một cái khác tự nhiên chính là mạnh nhất. Trương bộ đầu cũng là gặp qua hắn một mặt, tự nhiên là nhận ra đến đây. Hắn vẫy vẫy tay nhường thuộc hạ lui ra, đi đến kia thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt, ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút. Không khỏi ánh mắt ám Amani này là dùng xong cực hình. Cũng không biết là ai động thủ. Thủ pháp cư nhiên như thế cao minh. Có thể thấy được là cái lão thủ. Hắn đứng lên ngoài ý muốn thâm trường xem dư giật bọn họ. Thấy bọn họ hai người như trước mặt không biểu cảm. Không khỏi mở miệng nói. Không biết hắn này trên người thương là ai gây nên. Dư giật bình tĩnh trả lời. Nhà của ta nàng dâu trời sinh khí lực đại. Xuống tay không nhẹ không nặng mong rằng thứ lỗi. Trương bộ đầu sẽ tin đây là một cái phụ nhân gây nên sao? Đương nhiên sẽ không, đại nam tử chủ nghĩa hắn, cũng không tin nữ tử có thể làm được việc này. Cho nên, tự nhiên liền rời xa chân tướng. Hắn đối với dư giật cười nói, ngươi cũng thật biết nói giỡn, ngươi nàng dâu bất quá một cái tiểu tiểu nữ tử, làm sao có thể hội hạ như thế ngoan thủ đâu? Dư giật thấy hắn không tin, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Ta đều nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin. Bọn họ phía sau vương thôn trưởng cùng vương thôn trưởng nàng dâu đã sớm sợ tới mức tay chân lạnh. Lẽo, nhất là vương thôn trưởng, đối với Trương Bộ Đầu nói. Hắn tỏ vẻ ngươi còn không kiến thức quá lợi hại hơn đâu. Dư Dật nói với hắn, đã đại nhân không tin ta cũng không có biện pháp, trong nhà thê tử một người, ta có chút lo lắng. Trước hết cáo từ, nói xong liền mang theo một bên đứng mạnh vừa ly khai. Đối với sắc mặt đen tối không rõ Trương Bộ Đầu, đó là một điểm đều không thèm để ý. Bọn họ đi rồi, Trương Bộ Đầu cũng mang theo nhân đi rồi. Vốn đang muốn hỏi Vương thôn trưởng một chút việc, nhưng là kia thổ phỉ đầu lĩnh, đã bị ép buộc hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hắn muốn chạy nhanh đem nhân mang về trị liệu, cũng không thể làm cho hắn liền như vậy đã chết. Vương thôn trưởng đương nhiên sẽ không ngăn trở, hắn còn thật cao hứng bọn họ có thể đi đâu. Sớm biết rằng sẽ không đi nha môn báo tin, vô dụng không nói trả lại cho bản thân mang đến phiền toái. Thật sự là không hay ho, đem nhân tiễn bước sau, đem sự tình đều giao cho Vương Sóc bọn họ, hắn trở về ra, hắn muốn hảo hảo trấn an một chút, tự bản thân nhận đến kinh hách tâm ni bên kia, Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng về tới trong nhà, vào nhà chỉ thấy Mạnh Mộng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Tại kia vui chơi giải trí, giống như đối với vừa rồi chính nàng làm chuyện. Không chút nào ảnh hưởng đến của nàng thèm ăn. Dư Dật cùng Mạnh một quyền tưởng trực tiếp ngồi xuống. Nhưng là xem bản thân một thân vết máu. Vẫn là đi thay đổi một thân quần áo. Lại đem trên tay huyết rửa. Thế này mới ngồi vào trong phòng bên cạnh bàn. Dư Dật cấp Mạnh Nhất rót một chén trà. Lại cấp bản thân ngã một ly. Đem trà uống xong ấm thân thể. Này mới mở miệng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Mạnh Mộng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Mạnh Nhất nhịn không được mở miệng nói. Chủ tử, ngươi vì sao phi phải biết rằng sau lưng nhân là ai? Cái đó và chúng ta có quan hệ gì? Mạnh Mộng nói, thứ nhất nơi này là của chúng ta địa phương. Hắn động nơi này chính là không thể. Thứ hai theo chúng ta động thủ thời khắc đó khởi chúng ta cũng đã là địch nhân rồi. Về sau khẳng định hội ngộ thượng. Không bằng cha rõ ràng hắn là ai vậy. Như vậy về sau miễn cho bị hố. Còn không biết là ai hố chúng ta. Hiểu chưa? Mạnh Nhất gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Dư Dật lại đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải hẳn là làm như thế rõ ràng. Hiện tại cái kia Trương Bộ Đầu tuy rằng không tin. Nhưng là ta lo lắng nha môn cái kia sư gia sẽ phát hiện cái gì. Chúng ta vẫn là chú ý điểm hảo. Miễn cho bị người lợi dụng, Mạnh Mộng lắc lắc nắm chặt nắm tay nói. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Kia đều là cặn bã hiểu chưa? Cho nên không cần lo lắng này. Chỉ cần chúng ta không đi chiêu chọc bọn hắn. Bọn họ tự nhiên không dám chiêu chọc chúng. Dư Dật nghe nàng nói như thế cũng chỉ có thể từ bỏ. Ai bảo nhà mình nàng dâu so với chính mình lợi hại đâu? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bản thân vẫn là thành thật nghe lời đi. Ba người còn nói một lát nói. Liền đều tự đi ngủ. Về phần này thổ phỉ gì. Tự nhiên sẽ có người xử lý. Bọn họ chỉ để ý sắt mặc kệ mai. Kinh thành một tòa tráng lệ trong viện. Một vị thân mang hắc y nam tử. Chính cung kính quỳ trên mặt đất. Của hắn trước mặt là một cái thân mang hoa phục nam tử. Nam tử trưởng nhưng là rất tuấn mỹ. Đáng tiếc. Kia một mặt âm trầm bị hủy kia phó hào dung mạo. Thật lâu sau, nam tử mới mở miệng nói. Ngươi nói là một cái phá sơn thôn nhân. Bị hủy ta kế hoạch hồi lâu kế hoạch. Hơn nữa còn đem A đừng bọn họ cấp nắm lấy. Hết chương.